Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, sát cơ tứ phía. Tần Đình một nhóm tiến vào Thần Hỏa Thiên Cung bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Chỉ là đại điện bên trong có khác không gian. Dãy núi nguy nga, kinh khủng thần cấm đem nơi đây không gian hóa thành độc lập thời không. Vô số đại đạo tiềm phục tại hư không bên trong, không nhìn thấy tung tích, nhưng là loại kia trọng áp lại là đám người thật sự rõ ràng có thể cảm giác được sau một lát. Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông các loại đại thế lực cường giả cũng là nhao nhao thông qua được liệt diễm thần môn, đi tới đại điện bên trong, nhìn thấy bọn hắn cũng là đi vào. Tần Đình mảy may cảm giác không thấy ngoài ý muốn. Thần môn thần cấm mặc dù bất phàm, nhưng lại cũng khó không được những này đại thế lực. Bất quá là cái món ăn khai vị thôi. Đông đảo thế lực đi vào đại điện bên trong, chính là thần sắc nghiêm lại. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được dấu ở hư không bên trong thần cấm. Nơi này phong cảnh tú lệ, sơn thế nguy nga, non xanh nước biếc, làm cho người nhãn tình sáng lên, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì hung hiểm. Ngược lại cảm thấy nơi đây có một loại địa linh nhân kiệt cảm giác. Nhưng là chúng thần đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Tự nhiên là biết rõ càng như vậy, đã nói lên càng nguy hiểm. Những cái kia may mắn trà trộn đi vào phàm nhân tu hai lại là không nhìn thấy bực này nguy hiểm. Chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh vừa vặn, như là tiên cảnh. Bất quá những tán tu này am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy đông đảo thần linh thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết nơi đây nhất định ẩn tàng có càng lớn phong hiểm. Chỉ là tự giác xa xa tụ ở cùng nhau, chờ lấy đại thế lực đi đầu mở đường. Tần Đình đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, những người khác xem núi là núi, xem nước là nước, mà hắn lại nhìn thấy sơn thủy bên trong ẩn núp đại đạo. Giống như mộng long, giống như nằm gió, giống như trong động chi độc mãng. Khắp nơi hung hiểm, khắp nơi kinh tâm, những cái kia thần cấm không chỉ là giấu ở hư không bên trong. Còn có không ít là biến thành các loại sông núi lầu các. Có biến thành một tòa hùng núi, có hóa thành một mảnh hồ nước, thậm chí còn có biến thành đủ loại dị thú. Hoặc lao nhanh tại dãy núi ở giữa, hoặc tiềm phục tại dòng sông trong hồ nước. Trong thế giới này, thậm chí liền một gốc bình thường thần hoa đều là một cái kinh khủng thần cấm. Mặc dù chúng thần ẩn ẩn nhìn ra những này thần cấm kinh khủng, nhưng lại không có chút nào cái khác biện pháp, chỉ có thể là quét ngang qua. Tần Đình suy tư một lát, bỗng nhiên nói, chúng ta đi, muốn tiến vào Thần Hỏa Thiên Cung chỗ sâu, nhất định phải thông qua những này thần cấm. Tần Đình một nhóm xuất động đồng thời, Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông các loại đại thế lực cũng là nhao nhao xuất động. Hiển nhiên cũng là nhìn ra cái này nguyên nhân. Tần Đình một nhóm tiến lên. Đầu tiên đi vào chính là một đạo hồ nước. Không đi ra hai bước, chúng thần liền gặp chu vi cảnh tượng kịch biến. Trùng điệp huyễn cảnh đập vào mặt. Sát cơ đột nhiên xuất phát. Một vị chân thần chợt quát một tiếng, tế ra một tôn đại đỉnh. Hắn đưa tay hung hăng vỗ đại đỉnh. Trong đỉnh lớn lập tức thần hỏa phun trào, bỗng nhiên phun ra tới. Tôn này đại đỉnh, thình lình cũng là một cái thần linh chi bảo. Thần quang phun trào, chấn động không dứt, huyễn cảnh lập tức tầng tầng bóc ra, biến mất không thấy gì nữa. Sát cơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là không bằng tôn này chân thần kịp phản ứng. Toàn bộ hồ nước bỗng nhiên sóng lớn cuốn lên, sông lớn sôi trào. Có long mãng chi hình, hung ác vô cùng, dương nanh múa vuốt hướng hắn nuốt đi. Không nghĩ tới chỗ này hồ nước bên trong ẩn tàng thần cấm. Không chỉ một, vừa mới phá vỡ chỗ kia thần cấm bên trong, còn ẩn giấu đi càng sâu sát cơ. Lần này, chúng thần đều là chưa kịp phản ứng oanh. Bỗng nhiên một tòa ấn tỷ hiện lên, quanh thân lưu chuyển lên nhiếp tâm đoạt phách thần quang. Ấn thân có từng đạo tinh thần thế giới như ẩn như hiện. Mà ấn xuống thì là cổ quái hoa văn, như là thiên đạo pháp tác. Đại ấn lơ lửng, trấn áp vạn cổ, phảng phất có thần giới chi uy. chính là Tần Đình tại hạ giới thời điểm dùng tà thần nhục thân luyện chế thần linh chi bảo. Tinh Hải Thiên Đạo Ấn. Tinh Hải Thiên Đạo Ấn tự động bay lên. Lập tức ấn tỉ quanh thân từng đầu đại đạo tràn ngập. Đạo âm chấn động. Mỗi một đầu đại đạo đều là hóa thành một đạo mênh mông thần quang. Phác họa ra một loại cực kỳ cường hoành thần thông chấn áp tới. Cái kia đạo thần cấm lập tức bị chém tới. Cái gặp hung hiểm lao nhanh hồ nước lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Ẩn tàng thần cấm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tôn này chân thần bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vội vàng hướng về phía Tần Đình nói lời cảm tạ. Đa tạ quân hầu xuất thủ cứu giúp. Vừa mới cái kia thần cấm thật sự là hung hiểm dị thường. Nếu không phải Tần Đình xuất thủ, chỉ sợ hắn coi như là chân thần, cũng là muốn bị thương nặng. Mà rất nhiều thần linh trong lòng cũng là có một phần sợ hãi thán phục. Vừa mới thần cấm đột phát, chúng thần đều là chưa kịp phản ứng. Thậm chí là liền kia hơn 30 vị linh thần cũng là trở tay không kịp. Không kịp ứng đối, không nghĩ tới nhà mình quân hầu bất quá là thiên thần cảnh. Lại là phản ứng lại, còn có vẻ như thế phong khinh vân đạm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.